Chương 307, chương 95, nhất kích. Cảm tạ khích lệ sự thực chứng minh, nữ nhân ở người khác khích lệ dung mạo của mình thời điểm, tình thương cũng là hội rất xuống. Bây giờ Triệu Thần nhưng là một cái kinh khủng đại bù một dạng tồn tại, ở trên chiến trường xúc lập, dưới tình huống bình thường, chắc là nhanh chóng xử lý. Thế nhưng, hiện tại Triệu Thần nhìn cái kia chỉ số IQ bởi vì một câu nói của mình, có chút rớt xuống nữ nhân, chậm rãi nói, các ngươi ngăn trở bản vương đường. Triệu Thần thanh âm rất lạnh nhạt, thế nhưng ngôn ngữ cũng là không người nào dám coi thường, đây chính là uy thế thực lực mang tới uy thế. Ngạch tất cả mọi người dồn dập trận tròn mắt. Nhìn Triệu Thần, tất cả mọi người nghĩ tới vô số Triệu Thần tới chỗ này khả năng, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này. Chỉ là bởi vì ngăn trở lại con đường của ngươi, liền trực tiếp giết chết hai viên đại tướng nữ tử ngơ ngác nhìn Triệu Thần, tựa hồ là vì Triệu Thần làm sằng làm bậy thán phục. Chẳng qua, hiện tại Triệu Thần trong nháy mắt đã tới cô gái bên người, ngươi tên là gì? Ở Hoàng Cân quân trung là chức vị gì? Triệu Thần dẫn theo cô gái sau cổ, trực tiếp đem vóc người kiểu tiểu nữ tử nhắc tới trước mặt của mình hỏi. Trương Yến, chính danh, Trừ Yến, Thường Sơn chân định người. Vốn là Hoàng Cân Hát Sơn bắt đầu nghĩa quân Trương Như Giác bộ tướng, ở khởi nghĩa Hoàng Cân sau khi thất bại, mặc cho Hát Sơn quân thủ lĩnh. Thân thủ thoăn thoát, bưu hán hơn người, có Phi Yến tên hiệu. Công Tôn Toản muốn giao hảo Triệu Thần cái này kinh khủng cường giả, cũng là trước giờ giải thích. Triệu Thần thế mới biết trước mặt cái này xem như là một cái không lớn không nhỏ lòng sáo thân phận, từng cùng Viên Thiệu, Lữ Bố làm chiến, phía sau đầu hàng Tào Tháo, được phong làm Bình Nam Trung Lang tướng. Trương Yến khiếp sợ nhìn ở bên cạnh mình Triệu Thần, kinh hô một tiếng, trên người Hắc Thiết Trung hiện lên một tia thanh đồng nhan sắc bạo phát, đỉnh đầu nhảy ra hai chữ to Phi Yến, tiểu tiểu thân thể nhanh nhẹn không gì sánh được. Giống như một con Phi Yến trên không trung tung bay phiêu giật thẳng tắp rời khỏi Trương Yến cho là Triệu Thần phạm vi công kích, bị Triệu Thần xách theo nơi cổ áo đã là thiếu một khối, biến thành một cái lộ lưng trang bị. Trương Yến Phi Yến là Hắc Thiết đỉnh cấp gần thăng cấp làm thanh đồng cấp thiên phú. Một loại nhanh nhẹn hình võ tướng kỹ, một ngày sử xuất, Trương Yến sẽ người nhẹ như Yến, cả người trở nên không thể tưởng tượng nổi vậy mất tiệp, thế nhưng, cùng Triệu Thần so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Ở Trương Yến dừng lại thời điểm, Triệu Thần đã lần nữa đi tới Trương Yến phía sau, vẫn là giống nhau như lúc đem Trương Yến nhắc tới. Cái này là chân thực phát sinh sự tình. Cái này chút sự tình bởi vì phát sinh quá nhanh, thậm chí ở trong mắt của mọi người đã biến thành một người chẳng cảnh. Rất nhiều sĩ binh xem ra là Triệu Thần dẫn theo Trương Yến di động một đoạn khoảng cách, chẳng qua không biết rõ làm sao hồi sự Trương Yến sau cổ bị xé nát một khối. Cho bản vương ngoan ngoãn. Bằng không bản vương không biết sẽ làm ra cái gì lệnh bản vương chính mình đều không nghĩ tới sự tình tới đây. Triệu Thần đem mặt mình tiến tới Trương Yến trên gương mặt tươi cười thổi nhiệt khí nói, thế nhưng cái loại này ở cự long trước mặt đứng cảm giác sợ hãi quả thực toàn bộ lồng trùn lên Trương Yến bên người. Ừ, Trương Yến thân thể cứng ngắc, run rẩy lên tiếng trả lời. Ừm. Triệu Thần nhàn nhạt lên tiếng, nói, hiện tại Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo ba người ở đâu thế nào? Trương Yến nghe vậy, con mắt nhất hiện ra, Đại Lương Hiển Sư hiện tại đã bị Hán Thất đánh liên tục bại lui. Trương Yến nghe được Triệu Thần hỏi như vậy, còn tưởng rằng Triệu Thần là Hoàng Cân quân bên này hưng phấn nói, chẳng qua có đại nhân sự gia nhập của ngươi, chúng ta Hoàng Cân quân nhất định có thể thắng lợi so sánh với Trương Yến kích thích, Bạch Mã Nghĩa Tổng Công Tôn Toản thì là. Mặt xám như cho tàn, chính như Trương Yến từng nói, Triệu Thần loại này nhân vật khủng bố, nếu quả như thật là Hoàng Cân quân lời nói, như vậy cạnh mình có mấy trăm cái mạng cũng không đủ giết vậy theo nói như vậy, bây giờ Hoàng Cân quân đã là lâm vào chiến tranh vũng bùn, vậy cũng không còn tác dụng gì nữa, muốn còn muốn có thể hay không thu phục Hoàng Cân quân, hiện tại xem ra, cũng không cần tốt. Triệu Thần tùy ý vừa nói, xem trong tay Trương Yến nói, ngươi sau này sẽ là bản vương nhân vừa. Nói, trực tiếp dẫn theo Trương Yến đi tới Công Tôn Toản bên người nói, còn như ngươi, về sau ngoan ngoãn nghe bản vương lời nói, có thể làm được hay không? Triệu Thần lời nói, trực tiếp làm cho Công Tôn Toản ủy khuất bĩu môi, ngươi khi dễ người nhuyễn muội tử quả nhiên là nhuyễn muội tử không sai. Triệu Thần đối với lần này nhưng thật ra thoải mái thừa nhận, nhìn Công Tôn Toản nói, không nghĩ tới ngươi biết bản vương à, không sai, bản vương chính là khi dễ người, ngươi có muốn hay không cùng bản vương cùng một chỗ? Công Tôn Toản mặc dù là nhuyễn muội tử, thế nhưng cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết Triệu Thần câu nói này lời ngầm. Nếu như mình hiện tại không đáp ứng, mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nhuyễn muội tử từ không lô lã, vô luận ở cái kia thế giới đều là định lý. Chỉ thấy Công Tôn Toàn không có tiết tháo chút nào mạnh mẽ điểm cùng với chính mình đầu nhỏ, nhìn Triệu Thần nói, được rồi lấy hậu nhân nhà Bạch Mã Nghĩa Tòng liền giao cho ngươi. Ngay cả nhân gia cái này nhân loại đều giao cho ngươi, ngươi có muốn hay không có thể hay không có điểm tiết tháo. A Đông đảo Bạch Mã Nghĩa Tòng không khỏi há hốc mồm. Hỗn đản, ngươi cũng dám đối xử với ta như thế. Lúc này, bị Triệu Thần khiêng ở sau lưng Trương Yến kêu to. Xem ta Hoàng Cân Lực Sĩ Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên Đương Lập, Tuế Tại Giáp Tử, Thiên Hạ Đại Cắt. Chỉ thấy một Hoàng Cân quân huy động đại kỳ, một con khoảng chừng 5.000 người Hoàng Cân bộ đội từ đại bộ đội chung xuất hiện. Con này bộ đội nữ binh mỗi người đều vóc người cao đại, khiến người ta nhìn một cái cũng không khỏi cảm thán nói tốt đầy áp vóc người, trên đầu cũng cùng Trương Yến giống nhau quấn quýt lấy Hoàng Cân. Tốt khó coi nữ binh A Triệu Thần lạnh nhạt nói. Nếu như quen thuộc Triệu Thần chúng nữ chung có một ở chỗ này, cũng biết Triệu Thần cũng là đã đem trước mặt một đội này binh lính hạ tràng phán đoán hoàn thành. Kết cục là Triệu Thần vung tay lên, Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện ở trong tay. Túi chào Triệu Thần vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long Kích tùy ý huy động. Dung hợp bàn cổ phủ hài cốt Bích Huyết Du Long Kích, hơn nữa đã trải qua hỗn độn đại kiếp, hai người tương gia ra sao sự khủng bố rất nhanh. Đội kia Hoàng Cân Lực Sĩ hạ tràng liền nguyên vẹn nói rõ Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích uy lực. Vung lên, chỉ là tùy ý một lần huy kích. Tăng tiếng va chạm theo kinh khủng vết rạn xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Xông lên Hoàng Cân Lực Sĩ không cần nói ra tay, ngay cả đến Triệu Thần bên người đều còn chưa đạt tới, trực tiếp đã bị Triệu Thần một kích, ngạnh sinh sinh đích đập thành thịt nát, bị vừa dày vừa nặng đùi bằm vết rạn bao phủ. Thật là khủng khiếp a. Công Tôn Toàn ngơ ngác nhìn Triệu Thần xuất thủ uy lực. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều tái nhợt vô lực, chỉ có thể như vậy thán phục.